Ngày xưa em xinh tựa trăng rằm, nụ hồng chưa biết chuyện lứa đôi. Cặp da ô mai trang sách mới, đâu biết tình yêu đợi chờ. Ngày xưa đôi ta học chung trường, chiều chiều hai đứa về dưới mưa. Lạnh đôi vai em thương biết mấy, hai đứa tâm tình trọn cơn mưa. Ô hay lứa tuổi học trò, ta áo trắng thơ ngây. Ô hay ô hay lứa tuổi học trò, ta áo trắng thơ ngây. Tháng tháng tìm nỗi xuân tàn hè về rồi, hôm nay chia tay vui cùng bạn bè. Mai em đi thật xa, mai em đi thật xa bên trời đại học. Nắm lấy tay mềm dặn dò rồi cho nhau bao lời hẹn hò. Mai sau ta gặp nhau bé yêu, anh về bên em. Trở về tìm lại cô bé thời ấu thơ, tặng em bông tai đôi áo cưới, hôn lễ trao cao trọn đời. Được tin em tôi vừa theo chồng, lạnh lùng chim sáo rời bến sông. Trời thu hôm nay sao tím ngắt, như trách như hờn người quên tôi. Ô hay ô hay lứa tuổi học trò, ta áo trắng thơ ngây. Ô hay ô hay lứa tuổi học trò, ta áo trắng thơ ngây. Nhớ quá đi tìm một người, lòng tiếc nuối dâng đậm một trời. Nè em đi về đâu, nè em đi về đâu bé yêu xa rồi. Nhớ mãi bóng hình một người, và nhớ mãi ánh mắt u buồn dài khờ. Em ơi đi về đâu bé yêu, bé yêu đâu rồi. Nhớ quá đi tìm một người, lòng tiếc nuối dâng ngập một trời. Mẹ em đi về đâu, mẹ em đi về đâu mẹ yêu xa rồi. Nhớ mãi bóng hình một người, và nhớ mãi ánh mắt u buồn dài khờ. Em ơi đi về đâu bé yêu đâu rồi. Em ơi đi về đâu bé yêu.